Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác cuối cùng đưa cho cô viên tam truyền kim đan, dặn dò, viên này là tam truyền kim đan. Chờ tu vi của em đạt tới trúc cơ kỳ tầng 4 thì có thể kiểm soát được làn da không bị quay về hình dáng lúc đầu. Không chừng còn có thể cho em trực tiếp tăng lên đến trúc cơ hậu kỳ, trong thời gian ngắn chớ dùng. Hai chúng ta xong tu luyện hóa sức mạnh của khí độc. Tóm lại chỉ là ngoại lực mà thôi. Căn cơ tu luyện như vậy sẽ không ổn định. Sau khi trở về cần phải tự ngộ giác cảnh giới, mới có thể giúp căn cơ vững chắc. Em biết, đúng rồi, em muốn thương lượng với anh, có thể thu nhận một ít đệ tử trẻ tuổi của Độc Cô gia tộc vào Vân Môn hay không? Bây giờ Độc Cô vô tình vẫn là người cầm lái Độc Cô gia tộc, cũng có tư tâm suy nghĩ cho gia tộc. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không từ chối. Anh có thể đồng ý Triệu Nam thu nhận con cháu Triệu gia vào Vân Môn, cũng sẽ không từ chối Độc Cô vô tình. Đương nhiên có thể, nhưng có một người tự cho là mình giỏi, người vào Vân Môn, đầu tiên phải có tính cách không xấu, nói trắng ra phải trung thành. Em cũng biết căn cơ chân chính của Vân Môn là căn cơ của tu chân, mà không phải võ cổ, hai người có thể khác nhau một trời một vực. Dương Bách Xuyên nghiêm túc nhắc nhở, anh cũng không hy vọng sau khi thu nhận một số lượng lớn, truyền công pháp, tu chân và pháp thuật ra ngoài, đến lúc đó đối với Vân Môn mà nói chính là tai họa. Chuyện này anh yên tâm, em sẽ đích thân kiểm tra. Trên mặt Độc Cô vô tình mang theo tươi cười. Được rồi, xem như phong ấn kết giới nơi này an toàn, nhưng tóm lại vẫn là một nơi có nguy hiểm ngầm. Sau khi em đi ra ngoài không nên nói cho người ngoài tình huống nơi này, nhỡ đâu lại mang đến hạng người có tâm bất chính đi tới nơi này, phá hư phong ấn kết giới. Bảo đảm không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, sau khi chúng ta đi ra ngoài, phong bế sơn động này. Được rồi, sau đó hai người theo đường cũ quay về, trước khi đi Dương Bách Xuyên vung tay thu thi thể độc giác lưu lang vào trong bình càn khôn. Một màn này làm cho Độc Cô vô tình vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ mang theo tò mò nhìn Dương Bách Xuyên. Đối với việc này, Dương Bách Xuyên vừa đi đã nói là pháp khí không gian. Về sau nếu có tài liệu thích hợp anh luyện chế. Độc Cô vô tình gật đầu tỏ vẻ biết, đối với pháp khí không gian cô thật sự đã nghe Lục Tuyết Hy nói qua, chỉ là Lục Tuyết Hy nói với cô, phàm là pháp khí không gian đều là lông phượng lân giác, ngay cả trong quê hương Sơn Hải giới của cô ta cũng không có bao nhiêu pháp khí càn khôn. Không nghĩ tới trên người đàn ông nhà mình sẽ chế tạo pháp khí không gian. Bước ra khỏi hang động trở về hang động lớn. Dương Bách Xuyên phất tay đánh một trường đánh vào cửa hang động, ầm ầm một tiếng sau đó toàn bộ cửa hang động sụp đổ. Lúc này hai người mới đi ra ngoài. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ tới nơi này xuất hiện phong ấn kết giới, có lẽ chính là con đường vào Sơn Hải giới, chỉ là bởi vì khí độc, không dám đi thử vào. Bởi vì sư phụ Vân Thiên Tà nói qua, nói không chừng bên kia sẽ có tu sĩ tà ác, ngẫm lại vẫn là dập tắt suy nghĩ này trong đầu. Lại nói đi Sơn Hải giới, đối với anh nhìn mà nói, bây giờ chưa phải là lúc, cộng thêm không có thực lực tu vi đi vào, hơn nữa cái phong ấn kết giới này cũng chỉ là một cái suy đoán, còn chưa chắc chắn có đúng là Sơn Hải giới hay không. Không thể chấp nhận rủi ro này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối với cha mẹ Độc Cô vô tình, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể chờ đến tu vi sau này mạnh hơn mới tới xem xét. Sau khi hai người xuất hiện đằng sau hố trời, Độc Cô vô tình trực tiếp mang Dương Bách Xuyên đi về phía bắc hố trời, chuẩn bị đi ra ngoài từ mật đạo bên kia. Trên hố trời 30 mét, khung cảnh vẫn là sương mù bao phủ như cũ, nhìn rất tối tăm. Cách chương